Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, bắt sống La Thông. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường ở thành Tiêu Vương. Biên giới nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mang binh mã đi tới thành Tiêu Vương. Thành Tiêu Vương là một tòa vương thành, quy mô so với Ngọc Môn Quan muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, nơi này mặc dù giá rét, nhưng nguồn nước nhưng là đầy đủ, cho nên cũng càng là phồn vinh một ít. Tần Thiên cùng người lúc đến nơi này, thành Tiêu Vương thành cửa đóng kín. Trên cổng thành, Tiêu Vương và La Thông các người đứng, lông mày bây giờ, sát khí ngang dọc, Tiêu Vương. Giết người con trai người tới, nếu muốn báo thù, người lại ra khỏi thành đánh một trận, mặc dù thành Tiêu Vương không hề coi là đặc biệt vững chắc. Nhưng nếu có thể chọc giận Tiêu Vương, để cho hắn ra khỏi thành đánh một trận nói, đối với bọn họ quân đường mà nói, là có thể giảm thiểu thương vong. Bất quá, Tần Thiên mặc dù nói như vậy, trên cổng thành Tiêu Vương nhưng là ơ độ thờ ơ. Tần Thiên, ngươi giết con ta, bổn vương nhất định phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Bàm thây vạn đoạn, bất quá muốn ta ra khỏi thành đánh một trận, nhưng cũng là không thể. Ngươi chờ, sớm muộn bổn vương giết chết ngươi. Người hắn đã đi nước đại thực, rất nhanh nước đại thực thì biết phái binh tới. Khi đó mới là tiêu diệt Tần Thiên nhất cơ hội tốt. Cho nên, ở cơ hội chưa có tới đến trước, hắn cũng sẽ không ra tay, mà Tiêu Vương liền mình nhi tử bị giết tức giận cũng có thể ẩn nhẫn. Huống chi chẳng qua là nhịn nữa Tần Thiên mấy ngày đâu. Tiêu Vương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, làm người ta không lạnh mà run. Tần Thiên lông mày hơi chăm chú, tựa hồ sớm có nơi liệu, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Tiêu Vương không khỏi ẩn nhẫn quá mức lợi hại liền một chút. Tần đại ca, đây có thể như thế nào cho phải? Gặp Tiêu Vương không chịu đi ra, Trình Sử Mặc các người thì có chút gấp. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, vậy Tiêu Vương không chịu ra khỏi thành, các người liền cho ta thách thức, ta cũng không tin hắn có thể nhịn, coi như hắn có thể nhịn, hắn những thủ hạ kia có thể nhịn sao? Nói xong, lập tức có người cầm loa đứng ở thành Tiêu Vương phía dưới ồn ào. Tiêu Vương là tên khốn kiếp, là con rùa đen rút đầu. Nhi tử bị giết, cũng bản quan ra để báo thù. Buồn cười buồn cười, Tiêu Vương ngươi cái đại vương tám. Bây giờ nhi tử bị giết, đoạn tử tuyệt tôn chứ. Ha ha ha, chính là, ngươi nói ngươi còn tạo phản làm gì? Nhi tử cũng không có, đánh hạ Giang Sơn, truyền ngôi cho ai à? Ha ha ha, không sai, không sai, người cái đoạn tử tuyệt tôn, Tần Thiên tướng sĩ trong, không thiếu một số người có thể mắng chửi người, biết mắng người, bọn họ những người này động khởi miệng tới, so đau cũng tổn thương người, những người này ở đây phía dưới mắng, trong quân đường có một ít người nghe được. Cũng cảm thấy có chút nhớ muốn nổi giận. Trên cổng thành, Tiêu Vương thần sắc nhưng là bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết Tần Thiên mục đích. Cho nên, bỏ mặc Tần Thiên nói gì, hắn cũng có thể giữ chấn định. Bất quá, Tiêu Vương mặc dù có thể bình tĩnh như vậy, hắn một ít thủ hạ nhưng là không thể. Mụ nội nó, Tần Thiên lấn hiếp người quá đáng. Vương gia, mặt tướng nguyện ý ra khỏi thành, cùng quân đường đánh một trận. Đúng vậy vương gia, quân đường cũng quá khi dễ người. Chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn à, cái bộ dáng này. Chúng ta vẫn là đàn ông sao? Vương gia, cùng bọn họ hợp lại. Vương gia, ta phải ra thành cùng quân đường quyết tử chiến một trận. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vương thuộc hạ tức giận đặc biệt. Người người lòng đầy căm phẫn, bất quá bọn họ những người này mở miệng, Tiêu Vương cũng chỉ là thần sắc bình tĩnh, không đáng tỏ thái độ. Bất quá lúc này, La Thông đột nhiên đứng dậy. Nghĩa phụ, để cho ta ra khỏi thành đi. Ta muốn giết Tần Thiên. Tiêu Vương nhìn một cái La Thông, hỏi, ngươi có mấy thành chắc chắn? Như chẳng qua là đơn độc đối với Tần Thiên mà nói. Ta có 70% chắc chắn. Đối với mình công phu và khí lực, La Thông vẫn là rất tự tin. Tiêu Vương nhìn một cái La Thông, ngay sau đó gật đầu một cái. Được, vậy Tần Thiên là muốn mặt mũi người. Ngươi sau khi đi ra ngoài, chỉ nói thay mình tổ phụ trả thù, muốn cùng hắn một mình đấu. Hắn vì mặt mũi, nhất định đáp ứng. La Thông gật đầu một cái, rồi sau đó cưỡi bạch mã, cầm trường thương, liền ra thành Tiêu Vương. Dưới thành, một đám quân đường đang mắng chửi, đột nhiên gặp cửa thành mở ra, không khỏi được đều ngừng lại, cùng bọn họ thấy chỉ có một La Thông xuất hiện thời điểm, đều không khỏi được bĩu môi. Tần Thiên nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này La Thông, tuy nói là Tiêu Vương nghĩa tử, nhưng nói trắng ra, cũng bất quá là Tiêu Vương một con cờ thôi. Hiện nay Tiêu Vương để cho hắn ra khỏi thành, lại là đem hắn coi thành một viên vứt đi. Nếu như cái này La Thông có thể giết mình tốt nhất. Nếu như không giết được, La Thông sống chết, hắn nơi đó quan tâm. Tần Thiên vẫy tay, quân đường tướng sĩ cũng không có gấp động thủ. La Thông ra khỏi thành, nhưng là phải cùng ta đánh một trận à? Gặp Tần Thiên nhất nói ra trước đã. La Thông ngược lại cũng không giấu giếm, nói, ngươi giết ta tổ phụ, thù này không đội trời chung, ta nhất định phải cùng ngươi phân cái thắng bại. Hôm nay thành Tiêu Vương hạ, ngươi Tần Thiên có dám cùng ta đánh một trận? Tần Thiên nhún nhún vai, đánh một trận sao, cái này có gì không dám? Được, xem thương, La Thành tiếng nói rơi xuống, trường thương đã tấn công tới. Tần Thiên dừng dưng một tiếng, hời hợt liền cho tránh khỏi. Ngay sau đó, hai người liền chém giết ở một nơi. Vậy La Thông võ nghệ cao mạnh, khí lực vậy là không tệ. Hôm nay Tần Thiên biết hắn những thứ này, dĩ nhiên là muốn tránh mũi nhọn, cho nên không cùng La Thông cứng rắn đụng. Hai bên ở trước trận mấy phen chém giết. Tần Thiên thân thể linh hoạt, đao pháp tinh xảo. Chỉ cần không cùng La Thông cứng rắn đụng, La Thông vậy không làm gì được hắn. Xem loại chuyện này, hai người sợ rằng phải chém giết thật lâu mới được. Chém giết, trăm chừng 10 chiêu đã qua. Lúc này, trên cổng thành Tiêu Vương lông mày ngưng trọng, tựa hồ có chút chờ không nhịn được. Thần tiễn thủ, tiếng nói rơi xuống, một người hai cánh tay thon dài nam tử liền đi ra. Vương gia, bắn chết Tần Thiên. Tần Thiên và La Thông đang giao chiến, lúc này ra bàn tay gây tội ác, rất là làm người ta không hổ thẹn. Nhưng Tiêu Vương một chút cũng không thèm để ý. Mà cái đó thần tiễn thủ sau khi nghe xong, lại là không chậm trễ chút nào, trực tiếp lấy ra cung tên. Hắn cung tên cầm ra sau đó, liền trực tiếp bắn một chi mũi tên nhọn đi ra ngoài. Mũi tên nhọn như gió, mắt xem thì phải bắn về phía Tần Thiên. Có thể vừa lúc đó, quân đường bên này cũng có một chi mũi tên nhọn bay tới, trực tiếp đem Tiêu Vương nơi này mũi tên nhọn cho bắn hết. Cùng lúc đó, thứ hai chi mũi tên nhọn ngay sau đó bay tới, trực thủ La Thông mặt. La Thông phản ứng hơi chậm một chút, né người tránh khỏi thời điểm, đã cho Tần Thiên lộ ra một cái tử huyệt đi ra. Tần Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên ra tay, trực tiếp đem La Thông cho mang xuống ngựa đi. Ngay sau đó liền đem dậy bắt sống. Nguyên lai Tiêu Vương cũng là làm cho ra bực này hèn hạ chuyện người. May ta sớm phái người đề phòng ngươi như vậy tiểu nhân, nếu không coi như phải gặp tai ương. Bắt sống La Thông sau đó, Tần Thiên đi liền giễu cợt Tiêu Vương. Bất quá, sự việc bị vạch trần, Tiêu Vương cũng chỉ là xử chi cười một tiếng. thật giống như căn bản không đưa cái này coi ra gì. Chính là ám toán ngươi, Tần Thiên, ngươi có thể làm gì? Thấy Tiêu Vương như vậy, Tần Thiên đều có điểm bội phục Tiêu Vương không biết xấu hổ. Da mặt này thật là quá dày à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yg-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.